Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, học viện phái liền cái này, bế nghế, làm lão sư giám khảo. Kurotaku không có kinh nghiệm gì, nhưng nói cho học viện phái trainer các tiểu bằng hữu cái gì gọi là hiện thực, cái gì gọi là đến từ truyền thống trainer đánh đập. Kurotaku kinh nghiệm có thể nói là tương đương phong phú. Dù sao loại chuyện này, trước lạ sau quen, tại Claire dẫn đầu xuống tới đến Blackthorn City duy nhất một chỗ trainer học viện. Kurotaku nhìn thấy tận cùng bên trong nhất sân đối chiến lúc, mới hiểu được trước đó một cái vĩnh viễn nghĩ không hiểu đồ vật. Đó chính là lễ hội Long Vương đấu trường vì lông lớn như vậy. Hợp lấy học viện phái trainer thi cuối kỳ cũng là ở chỗ này thi. Lúc trước thời điểm tranh tài thế nào không nhận ra được cái này bên cạnh còn có cái trường học đâu. Kurotaku nhìn phía sau không quá dễ thấy trường học. Blackthorn City trainer học viện hết thảy 6 cái niên cấp. Mỗi cái niên cấp 30 ban đến 35 ban. Mỗi cái ban 30 người đến 40 người không giống nhau. Theo ở giữa số tính. To như vậy, Blackthorn City 10 tuổi đến 16 tuổi thiếu niên thiếu nữ trainer vậy mà chỉ có khoảng 7.000 người. Trainer nguyên lai là như thế, không nổi tiếng chức nghiệp mà Kurotaku nguyên lai tưởng rằng nói ít cũng nên có vạn người. Hai năm này nguyện ý làm trainer hài tử đúng là ít. Ple nèo ấy như thế, chuẩn xác hơn một điểm là phụ mẫu không nguyện ý để hài tử làm trainer. Nhân loại có được văn minh liền thời khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào thoát ly bạo lực. Không chỉ có là người ở phía trên, người phía dưới cũng giống vậy. Không ai nguyện ý thời khắc thân ở nguy hiểm. Đồng dạng không có cha mẹ nguyện ý để cho mình hài tử người đang ở hiểm cảnh. Pokemon đối chiến vốn là có nhất định tính nguy hiểm. Các cha mẹ cảm thấy không tốt, khó chịu, liền không cho bọn nhỏ chơi. Rất bình thường, đây là xã hội loài người phát triển tính tất yếu. Nhưng nếu thời gian đi vào 30, 40 năm trước, thời điểm đó phụ mẫu lại là một loại khác thái độ. Cân nhắc vấn đề thời điểm nhất định phải cân nhắc thời đại bối cảnh. Mà không phải nói một vị cảm giác tiền nhân ngu muội, người đời sau thông minh. Kurotaku không hứng thú đến Pokemon thế giới làm cái xã hội học nhà. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên bắt đầu soát điểm thuộc tính. Thi cuối kỳ là một cái niên cấp, một cái niên cấp tới. Một cái niên cấp hoa suốt cả ngày. Kurotaku phụ trách hai cái lớp tại hai tên văn hóa khóa lão sư dẫn đầu dưới. Đi tới trước mắt của hắn, 60 cái tiểu bằng hữu con mắt phổ biến nhìn chằm chằm hắn. Ngoài miệng líu díu ô đấy quang quác. Sau chợ bán thức ăn còn nhao nhao người, bọn hắn tất tất lẩm bẩm nội dung bị Kurotaku vô ý thức loại bỏ rơi. Dù sao không có gì dinh dưỡng, khó được nhìn thấy nhiều như vậy mười mấy tuổi tiểu hài nhi nam nam nữ nữ góp cùng một chỗ. Để Kurotaku không tự chủ được liền nghĩ đến chính mình lúc trước mới vừa lên sơ trung lúc ấy. Không sai biệt lắm cùng bọn hắn một cái bộ dáng, không có gì khác nhau. Ngài chính là Claire công chúa mời tới trainer A, hai tên văn hóa khóa lão sư bên trong. Niên kỷ tương đối lớn người nam kia tính nhiệt tình đi lên cùng Kurotaku nắm tay. Thật sự là giúp đại ân. Gần nhất hai ngày này trong thành phố truyền bá lưu hành cảm mạo. Thể chất cường đại trainer đều đỡ không nổi. Lưu hành cảm mạo khó trách trên đường cái người ít. Như vậy. Kurotaku nghĩ thầm mùa đông thật là một cái nhiều tai nạn mùa. Có thể hết lần này tới lần khác Dragon thuộc tính Pokemon phần lớn sợ lạnh nhất lạnh mùa đông. Cùng cái kia lớn tuổi nam lão sư khách sáo một hồi. Lại cùng cái kia nhìn trẻ tuổi một chút nữ lão sư nhẹ gật đầu. Không có quá nhiều lãng phí thời gian. Hai cái văn hóa khóa lão sư nói một lần thi cuối kỳ quy tắc về sau. Chuyên tâm phụ trách duy trì trật tự, mấy cái học sinh tại bên cạnh hỗ trợ, xem ra hẳn là ban cán bộ, duy nhất có thể lấy xác nhận là ban trưởng là tồn tại. Từng lấy cấp học ủy viên, cái tên này ẩn hiện tại gâu bên trong miệng. Dùng để đánh giá làm sự tình chăm chú phụ trách, cẩn thận tỉ mỉ Crystal. Tại nhị thứ nguyên bên trong thuộc về manh thuộc tính, Kurotaku cùng học sinh tầm đó cũng không có quá nhiều giao lưu. Hắn cũng lười cùng bọn hắn giao lưu lãng phí thời gian. Hỏi vấn đề cơ bản sẽ không? Chính bọn hắn đem chính mình chọc cho cạc cạc cười, Kurotaku cũng làm không nghe thấy. Nhiều lời nhất hai câu thả lỏng. Không cần khẩn trương còn kém không nhiều lắm. Qua loa thái độ liếc qua thấy ngay. Lúc đầu có mấy cái nam sinh liền đối nhìn so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu Kurotaku. Không phải rất chịu phục. Hiện tại như thế xem xét thì càng tức giận. Mặc dù thông qua Kurotaku khuôn mặt, nhớ tới trên lễ hội Long Vương phấn khích biểu hiện, nhưng trainer loại nghề nghiệp này trời sinh tự mang một cỗ ngạo khí. Vô luận học viện phái vẫn là truyền thống, không tự mình lĩnh giáo qua cũng sẽ không ở trong lòng sinh ra phục ý nghĩ này. Có ít người thua cũng không phục. Blackthorn City Trainer Học viện năm thứ 3, 11 ban, 12 ban thi cuối kỳ chính thức bắt đầu. Khảo thí ra sân trình tự dựa theo học hào đến, lưu cho học sinh cùng giám khảo đối chiến không gian là không sai biệt lắm, bán kính là 15 mét. Tròn, đẳng cấp không cao, Pokemon tạo thành lực phá hoại có hạn. Như thế lớn địa phương đầy đủ. Cái thứ nhất ra sân chính là một nữ sinh. Hai tay dâng Pokebo, biểu lộ có chút e ngại cùng khẩn trương. Kurotaku có thể hiểu được. Dù sao cũng là tại trước mắt bao người khảo thí. Tương đương khảo nghiệm tâm lý tố chất. Đối với một chút trời sinh e lệ nam nữ sinh ra nói, không thể nghi ngờ là một trận ác mộng. Học viện phái trainer tệ nạn một trong, an toàn bãi nhốt cừu bên trong nuôi thành một đám con cừu. Ngẫu nhiên có thể ra một hai đầu tiềm long, nhưng không nhiều. Tiểu cô nương hướng về phía Kurotaku bái, xin chỉ giáo nhiều hơn, xin chỉ giáo nhiều hơn. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu, thả lỏng, cảm thấy khẩn trương có thể từ từ sẽ đến. Không nóng nảy, giáo thư dục nhân hắn không được, không có loại kia tài năng, nhưng ở kiên nhẫn bên trên, bị nhà mình một đám khó chịu quái tra tấn qua, Kurotaku có thể đợi người khác điều chỉnh trạng thái. Chờ một ngày, tiểu cô nương e lệ nhẹ gật đầu, các bạn học bị lão sư ước thúc không có ồn ào. Có thể khó tránh khỏi có mấy cái ngứa ra ở nơi đó nháy mắt ra hiệu. Trên mặt cười hi hi phảng phất trên đường cái tên du thủ du thực giống như. Kurotaku có chút muốn biết mấy tên này thực lực như thế nào. Hắn làm giám thị lão sư, có quyết định học sinh thực chiến thành tích tư cách, nhưng học sinh không phục có thể lên thuật hoặc là thay cái lão sư giám khảo. Không tồn tại đắc tội một cái lão sư thành tích liền không có loại tình huống này. Tiểu cô nương đại khái tâm lý điều chỉnh một phút đồng hồ. Ném ra chính mình Pokebo. Thả ra Pokemon là một con nhìn manh manh mềm mềm màu hồng phấn con rối bộ dáng Pokemon. Có màu đen lỗ tai cùng ngắn ngủi cánh nhỏ. Nhìn có điểm giống Tinh Tinh. Pokemon Clefairy, giới tính, đẳng cấp cấp 38, đặc tính Attack. Mê người, thân thể, thuộc tính Fairy. Trainer pháp cô chiêu thức Double Slap, liên hoàn tát, LV4, thu nhỏ LV3, vung chỉ LV3 Moonlight, ánh trăng, LV3, Anchor, một lần nữa, LV3, I-beam, đóng băng chùm sáng, LV3, Psychic, tinh thần cường niệm, LV3 đẳng cấp thật thấp. Kurotaku trên mặt biểu lộ không thay đổi. Trong lòng đang suy nghĩ Blackthorn City năm thứ 3 vốn liền loại này tố chất khó trách sẽ không tự tin, dựa theo Kurotaku ý nghĩ, năm thứ 3 13 tuổi, không nói 50 cấp, ít nhất phải cấp 45 a 3 năm còn không thể đem một con Pokemon bồi dưỡng đến cấp 45 đã nói lên. Người không phải làm trainer liệu, sớm làm đổi nghề làm những nghề nghiệp khác. như thế tương đối có phát triển tiền cảnh. Đưa tay thả ra Skeptile. Johto người dưới tình huống bình thường không gặp được Pokemon khiến cái này học sinh hoặc nhiều. Họ ít phát ra một tiếng kinh hô. Đừng nhìn Skeptile so Clefairy đẳng cấp còn thấp. Trên thực tế hiện tại Skeptile hoàn toàn có thể nghiền ép cấp 45 trở xuống Pokemon. Cũng chính là cùng nó chênh lệch khoảng cấp 10 tiêu chuẩn. Giống trước đó Ecruteak Gym Ghastly. Nó bây giờ có thể đánh 2 cái, nhưng muốn đánh trên 50 cấp Pokemon còn phải chờ nó cấp 40 thời điểm. Có cái thứ nhất cấp 6 chiêu thức, nếu không đánh nhau rất mệt mỏi. Bất ổn, thi cuối kỳ cùng đạo quán khiêu chiến thi đấu đồng dạng không công bằng. Từ học sinh dẫn đầu công kích, tiểu cô nương kiến thức căn bản học không tệ. Vô ý thức đánh giá ra toàn thân xanh lá Skeptile là Grass thuộc tính. Sử dụng I-beam, đóng băng trùm sáng, trắng trẻo mũm mĩm giống như thú bông Clefairy nâng lên một cái móng vuốt nhỏ. Màu băng lam thiểm điện đi nhanh, hướng Skeptile đầu bắn tới trên nơ rụt rụt rè rè. Vật nhỏ này ngược lại là rất ác độc, chuyên hướng bộ vị yếu hại công kích, mà ở nó phát động chiêu thức trước tiên. Skeptile đã cúi người xuống hướng nó vọt tới. Tay phải hai mảnh lá kim hợp hai làm một, phát ra oánh oánh lục quang. Cái này khờ phê đến bây giờ còn không có thích ứng chính mình đặc công tay thân phận. Tập trung tinh thần nghĩ làm vật công, không có cách, bị trong đội ngũ tiền bối đồng hóa. Tổng cộng 9 cái tiểu đồng bọn, ngoại trừ linh vật vàng ống xác mang đơ. Cái khác tất cả đều là vật công Electivire là vật đặc biệt trộn lẫn. Swampert cũng mẹ nó là vật đặc biệt trộn lẫn mà lại hai cái này phê vật công lại so đặc công sâu. Ngạnh xinh xinh đem Skeptile cái này đặc công so vật công sâu cho mang lệch. Bành một phát Leaf Blade, lưỡi đao lá, cứ như vậy nhẹ nhõm chọc vào Clefairy trên thân. Nhưng Skeptile không dùng toàn lực, đây không phải tại đường đường chính chính đối chiến, mà là cho học sinh khảo thí. Tương đương với nhận chiêu, đến lưu thủ, nhưng các học sinh không có cái này giác ngộ. Có mấy cái tự cho mình siêu phàm người cảm thấy Kurotaku Skeptile liền Clefairy đều giải quyết. Không xong, có tiếng không có miếng. Nhưng mà, nhận xung kích Clefairy như cái bóng da đồng dạng bay đến tiểu nữ hài nhi trước người. Rơi đập trên mặt đất, lại đột nhiên bắn ra Double Slap. Liên hoàn tát, tiểu cô nương tựa hồ đối với Clefairy thân thể co giãn sớm có đoán trước. Khẩn trương không thôi để tiếp tục tiến công. Clefairy vừa vặn bắn ngược đến Skeptile trước người. Móng vuốt nhỏ bỗng nhiên hướng nó khuôn mặt đập tới đến. Đầu ngón tay lóe lên bạch quang. Một bộ khí thế hung hăng bộ dáng đừng nhìn quang mang này nhỏ. Đánh vào trên thân người bị vỡ nát gãy xương không tính là gì. Đáng tiếc, Double Slap, liên hoàn tát, bị Skeptile cúi người một cái nhẹ nhõm tránh thoát. Liền làn da đều không có đụng phải một điểm. 120 tốc độ không phải đặt vào nhìn xem. Lại đến, tiểu cô nương rất biết lợi dụng Clefairy thân thể co giãn 10 phần đặc điểm. Người mặc dù khẩn trương, nhưng mệnh lệnh không rơi xuống. Clefairy lần nữa bắn ngược, cùng tiểu học cổng bán lực đàn hồi cầu đồng dạng trên mặt đất nhảy cà tưng. Skeptile thì không ngừng trốn tránh, ngoài ý muốn có thể rèn luyện nó tính linh hoạt cùng né tránh năng lực liên tục bốn phía chiêu. Thức rơi vào khoảng không, tiểu cô nương bắt đầu luống cuống, metronome, vùng chỉ công, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Kurotaku đối loại này dựa vào vận khí chiêu thức luôn luôn không có cảm tình gì. Để Skeptile lặng lặng chờ đợi, hắn cũng muốn nhìn xem Clefairy huy động ngón tay lúc có thể thả ra chiêu thức gì tới. Vung ra cái explosion, vụ nổ lớn, liền khôi hài, nhưng mà, tiểu cô nương vận khí coi như không tệ. Bị nàng vung ra cái aerial A, yến phản, đi ra. Hai đạo đao gió cắt đứt không khí từ Clefairy đầu ngón tay bay ra ngoài. gào thét lên hướng Skeptai, cái cổ cắt đi chỉ là Skeptai sớm có phòng bị. Hai cánh tay nâng lên, Leaf Blade, đao lá, giống binh khí của nó đồng dạng, bình bình, hai lần nhẹ nhõm đánh nát cái kia hai đạo đao gió. Aerial A, Yến Phản, đúng là cận chiến chiêu thức không sai. Kurotaku có thể thấy được lấy Clefairy đầu ngón tay một mực liên tiếp cái kia hai đạo đao gió đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?